Bạn gái của tôi là zombie. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mang theo bọn này zombie chạy cũng không hiện thực. Lăng Mặc, Diệp Luyến cùng với Sana thể lực đều rất không tồi. Nhưng Lưu Vũ Hào đã bắt đầu thở mạnh rồi. Người khác càng một bộ tùy thời đều có thể ngã xuống bộ dáng. Nếu không sinh mạng đã bị uy hát Iota ép, phỏng chừng đã gục xuống. Mấu chốt nhất là, cái này theo tới zombie càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cách bọn họ càng ngày càng gần. Dù sao đang lẩn trốn chạy qua trình ở bên trong. Phía trước xuất hiện zombie cũng không phải số ít. Chỉ cần bọn họ hơi trì hoãn hạ xuống, cũng sẽ bị rút ngắn khoảng cách. Như vậy không được bao lâu, bọn họ cũng sẽ bị tiền hậu giáp kích. Bên này đi, mượn yểm hộ xử lý bọn họ. Lăng Mặc thấy thật sự thoát không nổi rồi. Liền quay đầu mọi nơi nhìn nhìn. Sau đó chỉ vào một tòa nhà thương hạ nói ra. Nhìn như tiện tay một ngón tay. Nhưng trên thực tế ở phụ cận đây, tòa nhà thương hạ đích xác là thích hợp nhất công sự che chắn rồi. Chỉ có một phiến cửa xoay. Hơn nữa cửa chính vẫn còn tương đối hẹp hòi. Liền tính còn có khác vào cửa cũng không vướng bận. Bởi vì bọn họ chỉ cần giải quyết những này zombie liền có thể lập tức ly khai. Thoại âm nhất lạc, Lăng Mặc liền mang theo Diệp Luyến vọt thẳng hướng về phía tòa nhà building. Mà Sana cũng tranh thủ thời gian vung tay lên, mang theo đám người kia chạy tới. Mọi người vừa mới chen vào cửa xoay, đám zombie cũng đã vọt tới trước mặt, vặn vẹo khuôn mặt, một đôi không có cảm tình, tràn đầy khát máu hơi thở đỏ mắt, còn có xông vào mũi mãnh liệt mùi máu tanh. Cho dù cách cửa xoay, nhưng khoảng cách gần như vậy mà đối diện nhiều như vậy zombie, vẫn là dọa đến đám người kia càng không ngừng run rẩy. Bọn này zombie tốc độ thật sự quá nhanh, làm cho Lăng Mặc bọn người mới vừa tiến vào cửa xoay thì không cần không xoay người nghênh địch. Nhưng mà Kamen chế tạo ra góc độ ưu thế, đúng là để cho bọn họ dễ dàng rất nhiều. Ít nhất không cần cùng lúc đối mặt 20 cái zombie. Mỗi lần nhiều nhất chỉ có 3, 4 con có thể chui vào. Vừa mới thò đầu ra đã bị Lăng Mặc bọn người chém Giota S. Loại tình huống này nếu để cho Diệp Luyến ra tay phỏng chừng sẽ nhanh hơn. Dù sao nàng là trực tiếp lấy tay đấy. So với dùng vũ khí Lăng Mặc bọn người muốn tiện lợi nhiều lắm. Nhưng thói quen cô ấy là loại huyết tinh bắt Giota S phương thức. Phỏng chừng chỉ có Lăng Mặc rồi. Muốn cho Sana bọn người chứng kiến, còn chưa nhất định sẽ xuất hiện phản ứng gì. Nhưng lại tại Lăng Mặc bọn người giữ cửa cân nhắc trương thời điểm chiến đấu, nhưng không có chú ý tới. Thương hạ trước sân khấu về sau, hai con mặc bộ váy, đi giày cao gót zombie đột nhiên thoăn thoắt đi ra. Các nàng trước kia thân phận có thể là ở nơi này tòa nhà xa hoa thương hạ bên trong công tác thành phần tri thức. Nhưng lúc này mà lại trở thành chỉ biết săn mồi zombie. Nhưng mà dẫm phải 10 phân giày cao gót, cho dù là zombie cũng không cách nào chạy trốn quá nhanh. Bất quá khi các nàng tiếp cận đến nơi này đoàn người sau lưng về sau, vẫn là có người phát hiện. À, theo thét chói tai một tiếng, khoảng cách gần đây một tên nữ sinh trực tiếp bị bổ nhào. Nàng điên cuồng mà thét chói tai lấy. Nhưng ở nữ kia zombie thân dưới lại căn bản là không có cách dãy giụa mở. Hơn nữa đang bị bổ nhào trước tiên. Này con zombie liền há mồm cắn cổ của nàng động mạch. Máu tươi lập tức bão táp rồi đi ra. Mà lúc này một con khác nữ zombie cũng đánh về phía bị sợ ngu một tên nam sinh. Nhưng mà phản ứng của hắn muốn so với kia tên nữ sinh nhanh hơn nhiều lắm. Trực tiếp liền hướng lui về phía sau đi. Nhưng vừa lui hai bước, lại đụng phải kính mắt Nam Vương Thành. Giống như là xuất phát từ bản năng giống như, Vương Thành một tay lấy hắn đẩy đi ra. Nhưng ở cái này hỗn loạn thời khắc, không có bất kỳ người nào chú ý tới chi tiết này. Cứu mạng a, nam sinh này vốn là trong nội tâm kinh hoàng. Bị như vậy đẩy, lập tức mất đi cân đối. Đang bị nữ zombie một thanh ngăn chặn thời điểm, hắn còn đang phát ra cầu cứu rú thảm. Nhưng một giây sau, thanh âm của hắn đã bị chặn tại trong cổ họng rồi. Lúc này đúng là phản kích thời cơ tốt. nhưng tất cả mọi người tuy nhiên cũng bị trước mắt huyết tinh tràng cảnh sợ ngây người. Bạn học bị cắn phá yết hầu, bị xé mở ngực bụng, cùng với chưa triệt để tắt thở thời gian phát ra kêu thảm thiết, đều ở cực đại khiêu chiến thần kinh của bọn hắn năng lực chịu đựng. Có thể zombie sẽ không bởi vì có thức ăn liền buông tha đối trước mắt con mồi tiến công. Ở San Giota ết cái này hai danh học sinh sau, các nàng lập tức đánh về phía gần đây người sống sót. Mà một tên trong đó nữ zombie đánh về phía đây, đúng là khoảng cách Diệp Luyến cách đó không xa tên kia nữ trung học sinh. Lúc này đến từ cửa xoay ngoại zombie công kích chính mãnh liệt. Cho dù nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết, nhưng không ai có thể rút tay ra ngoài trở về viện binh. Chỉ cần hơi buông lỏng, cửa chính cũng sẽ bị lập tức đột phá. Đến lúc đó hai mặt thụ địch, người chết càng nhiều. Tên này học sinh nữ đã bị hoàn toàn dọa sợ, động liên tục một chút ngón tay đều làm không được đến. Trong đầu càng trống rỗng, mắt thấy nàng sắp trong nháy mắt bị xé rách yết hầu. Một mực không hề động qua tay Diệp Luyến đột nhiên thoáng hiện tại bên người nàng. Đoạt lấy nàng trong tay dao gọt trái cây. Ở đó chỉ nữ zombie vọt tới trước mặt trong nháy mắt. Như thiểm điện ra tay. Hàn quang lóe lên. Dao gọt trái cây trực tiếp cắt ngang vào nữ zombie cái cổ. Theo Diệp Luyến cổ tay nhéo một cái. Máu tươi lập tức tuôn ra. Trực tiếp phun ra nữ kia học sinh vẻ mặt. Đỏ tươi ấm áp máu tươi rốt cục tỉnh lại học sinh nữ lý trí. Nàng như phát cuồng hét lên một tiếng. Hai chân khẽ run rẩy. Một luồng nhiệt lưu liền theo bắp đùi chảy xuống. Nhưng Diệp Luyến căn bản cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cũng không còn chú ý nữ zombie tình huống như thế nào. Trực tiếp liền vọt tới một danh khác nữ zombie sau lưng. Nữ kia zombie vừa đem một tên nam học sinh đặt ở mặt đất. Tanh hôi miệng vừa mới mở ra. Mũi đao liền quán xuyên nàng cái ót. Theo miệng xông ra. Theo nữ zombie xuất hiện. Đến toàn bộ bị Diệp Luyến kích sát. Cũng bất quá chỉ là trong vòng một phút chuyện đã xảy ra. Ngắn ngủn một phút. Liền chết rồi hai gã học sinh. Mà tên kia nam học sinh cũng bị dọa đến ánh mắt tan rã. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Thậm chí ngay cả nữ zombie thi thể đặt ở trên người mình đều không có thể đem đẩy ra. Mà ra tay như thế tấn mãnh Diệp Luyến. Thoáng cái bị đám người kia vây lại. Vừa mới sợ mất mật chính bọn họ. Nhưng không tâm tư đi rất muốn. Vì cái gì cái này nhìn như không có gì đặc biệt mỹ nữ. Đã có như thế hung tàn thân thủ. Tóm lại hiện tại nàng chính là cái ô trên thực tế. Khống chế Diệp Luyến xuất thủ. Vẫn là đang tại cửa xoay trước chém Giota S zombie lăng mặc. Hơn nữa vì giấu giếm thân phận, hắn còn cố ý làm Diệp Luyến sử dụng vũ khí. Nhưng mà ở còn thừa người sống sót dọa đến run lẩy bẩy về sau, lăng mặc lại thông qua Diệp Luyến thị giác phát hiện trong nhóm người này thiếu hai người, hẳn là dọa đến chạy đến trên lầu đi. Nhưng mà tùy tiện chạy trốn hoàn toàn chính là ngu xuẩn. Mất đi che chở, bị chết chỉ biết nhanh hơn. Trong hành lang đều có zombie. Chẳng lẽ trên lầu zombie chỉ biết thiếu sao? Quả nhiên, chẳng được bao lâu, vài tiếng kêu thảm thiết liền xa xa theo lầu truyền xuống. Nghe vào những người này trong tai, không khỏi lại là một trận run rẩy. Trải qua mấy phút nữa điên cuồng chém Giota S, cửa xoay ngoại zombie rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bất kể là Sana vẫn là Lưu Vũ Hào, đều là đầu đầy mồ hôi. Nhất là liều mạng công kích Sana, ngay cả tay cầm đao cánh tay đều ở hơi hơi phát run. Lăng mặc tuy nhiên hơi thoải mái một ít, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Huyệt thái dương cũng có chút căng đau. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều di chứng. Quay đầu lại nhìn xem một màn này máu tanh tràng cảnh. Sana biểu lộ có chút phức tạp. Giống như đã có thống khổ, cũng có vài phần tự trách, mà chú ý tới điểm này lăng mặc, thì đi qua vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhỏ giọng nói, không trách ngươi, ngươi đem bọn họ ở lại Na Nhi, nói không chừng kết quả so với hiện tại bết bát hơn. Hừm, Sana thấp giọng lên tiếng, sau đó lại hướng phía Diệp Luyến cố ra vẻ tươi cười. cảm ơn. Tuy nhiên không thấy được Diệp Luyến ra tay. Nhưng có thể ở cơ hồ cùng thời khắc đó liên tục giải quyết hết hai con zombie. Diệp Luyến sức chiến đấu rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nàng. Cách chương.